Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, cô đi đâu rồi? Thang máy nhanh chóng đi lên trên. Hai mắt Đường Khả Hinh tan rã, tâm trạng căng thẳng tựa vào trên tường thang máy, trong đầu như thiếu dưỡng khí, tràn đầy nụ hôn dịu dàng và cái ôm thâm tình của Tưởng Thiên Lỗi. Giờ phút này vô số hình ảnh mang theo hy vọng cuối cùng của mình giống như bị xé rách từng cái rụng rơi đầy đất, càng lúc càng hít thở không thông. Tay đè chặt ngực áo, hai chân càng lúc càng bồng bềnh, hơi choáng váng. Tiêu Đồng đứng ở một bên, nhìn Đường Khả Hinh, có chút lo lắng nói, cô thật không có chuyện gì chứ? Trang Hạo Nhiên đang tính thời gian thang máy, nghe Tiêu Đồng nói vậy, lập tức quay đầu nhìn Đường Khả Hinh tựa vào bên cạnh thang máy, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi lạnh, tay nắm chặt quần áo, bộ dáng khó chịu hít thở không thông. Anh nghiêm túc đến gần cô, nhanh chóng hỏi, cô không sao chứ? Mới vừa còn thật tốt. Xảy ra chuyện gì? Thân thể không khỏe. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nhìn về phía anh, dịu dàng nói, không có việc gì. Chắc là thang máy đi quá nhanh, hơi khó thở. Tối hôm qua ngủ không ngon giấc. Trang Hạo Nhiên nghe vậy liền vươn tay, khẽ vuốt mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp trên huyệt thái dương của cô. Sau đó nắm lên bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng xoa vị trí huyệt hổ khẩu. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này. Trang Hạo Nhiên vừa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn con số thang máy lên cao, sắp đến tầng 100, sắc mặt của anh lại có chút lo âu, trong lòng của cô hơi bối rối, nhẹ nhàng buông lỏng ra tay của anh. Rốt cuộc cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra, nhưng vẫn quay đầu xác nhận Khả Hinh không sao chứ, mới buông lỏng bước đi, bước ra cửa thang máy. Hai chân Khả Hinh đột nhiên không còn hơi sức, đại não như thiếu dưỡng, sắc mặt lập tức trắng bệch, không dám nhìn về phía trước. Tiêu Đồng nhìn cô, lại ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh nghe tiếng gọi, cô khẽ gật đầu một cái, thở một hơi, nắm chặt một góc áo, theo bản năng ép buộc mình đi lên phía trước. Đông Anh có chút lo lắng cầm trà quả, mất hồn đi ra phòng làm việc. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi tới trước mặt của Đông Anh, nhìn cô nhanh chóng hỏi, như mặt không sao chứ? Cô nghe tiếng của Trang Hạo Nhiên, lập tức xoay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mới vừa miễn cưỡng mỉm cười nói, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhẹ nhàng đứng sau lưng anh. Cô giật mình lui về phía sau mấy bước, nắm chặt cái khay trong tay, trái tim bùng một tiếng, sững sờ không thốt nên lời. Ánh mắt Đường Khả Hinh lộ ra kiên cường cùng đối mặt, bước nhẹ tới trước, đi theo sau Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía cô. Đông Anh nhìn về phía cô, sắc mặt tái nhợt, lập tức miễn cưỡng cười nói, a, không sao, mọi người chờ một chút, tôi vào thông báo, tự tôi đi vào. Cô ấy ngã bệnh phát sốt, còn thông báo cái gì? Trang Hạo Nhiên rất gấp gáp lập tức đẩy cửa ra, đi vào. Đông Anh gấp gáp kêu nhỏ một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi ôm nhẹ như mặt đang mềm nhũn ở trong ngực, nghe tiếng đẩy cửa, liền ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vẻ lạnh lùng nói, có gấp, đi vào cũng phải gõ cửa chứ. Cô ấy mới vừa ngủ. Anh dừng lại, hai mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh ở phía sau đi tới. Hai mắt của anh nhanh chóng chớp lóe. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, tây trang đen, rất tao nhã đang ôm như mặt yếu ớt, ngã bệnh tái nhợt, rất yêu thương. Đầu óc của cô nổ bùng một tiếng, có cái gì đó hoàn toàn vỡ vụn, đột nhiên loạng choạng một cái. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng buông như mặt ra, chợt đứng lên, ánh mắt gấp gáp nhìn về phía Khả Hinh. Như mặt mới vừa nhắm mắt, cảm thấy Thiên Lỗi đột nhiên đặt mình ở trên ghế ngồi, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Trang Hạo Nhiên đã bước nhanh về phía mình, đứng ở trước mặt của mình, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, quan tâm hỏi, không có sao chứ? Sắc mặt cô tái nhợt, dịu dàng mỉm cười, thật yếu ớt nói, không có việc gì, bác sĩ đã xem qua, không phải nói sốt nhẹ sao? Trang Hạo Nhiên lại căng thẳng vuốt trán của cô, xem nhiệt độ, hỏi, lúc này trong quá trình vô nước biển, xuất hiện một chút sốt nhẹ, có thể do tác dụng của thuốc chống viêm, bây giờ đã không sao, thật may có Thiên Lỗi chăm sóc tôi. Như mặt cười dịu dàng nói xong, liền ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Cô hơi sững sờ, theo ánh mắt của anh, nhìn về phía trước, phát hiện Đường Khả Hinh và một người thư ký khác cũng tới. Cô liền mỉm cười nói, chào các cô. Đôi chân Đường Khả Hinh gần như đứng không vững, dường như có chút bồng bềnh nhìn cảnh tượng này, trái tim lạnh lẽo tê dại muốn chết đi. Nghe lời này, nhìn về phía cô gái xinh đẹp ở trước mặt yếu ớt giống như áng mây, trên mặt của cô cứng rắn nở nụ cười, chớp mắt một cái, mới từ trong thân thể hít sâu một cái, đáp nhẹ, chào, chị. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm Khả Hinh, khẽ cắn răng, nắm quả đấm. Đường Khả Hinh giống như không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ngón tay cô cắm vào trong thịt, cứng rắn bắt buộc mình đừng khóc, đừng rơi lệ. Bây giờ cô như vậy, còn trông nom người ta. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, lấy thêm một gối ôm, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng cô, mới chậm rãi cầm bàn tay nhỏ bé của cô, thấy ống tiêm cắm vào ở mu bàn tay của cô. Anh cố ý nói, ôi chao, hôm nay chít, rất đau chứ. Nhất Định lại kêu như mặt không nhịn được mỉm cười, nói, anh cũng biết từ nhỏ tôi sợ chít, nếu không phải Thiên Lỗi ở bên cạnh, tôi quyết định không muốn bác sĩ khám. Cô vẫn nghe lời của anh ấy. Trang Hạo Nhiên có chút tức giận nói xong, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía trước, anh liền nói, anh ngồi đi, đứng làm gì? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên ghế salon, nhìn bộ dáng Khả Hinh đau thương im lặng thản nhiên, mới vừa muốn cất bước đi về phía cô, ngón tay bị người nhẹ nhàng nắm chặt, anh hơi cúi xuống, Như Mặt nắm nhẹ ngón áp út của anh, mỉm cười nói, ngồi đi, anh vừa đi ra, em sợ ngay, hai người đều ngồi bên cạnh em, trong lòng của em luôn thoải mái nhất. Tưởng Thiên Lỗi muốn giãy giụa đẩy nhẹ ngón tay cô ra, Như Mặt lại nhẹ nhàng nắm cổ tay của anh, để cho anh ngồi xuống trước mặt mình, thân thể dựa nhẹ vào trong ngực của anh. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bên cạnh Như Mạt, để cho cô tựa vào trong ngực, thế nhưng anh vẫn nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra nóng nảy. Đường Khả Hinh cảm giác mình ở trong không gian này sắp chết ngạt. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, ngồi trở lại trên ghế salon, nhìn về phía Như Mạt cười nói, cô cũng không biết, mới vừa tôi nghe tin cô xảy ra chuyện, làm tôi hoảng sợ, rất nóng ruột. Cô cũng biết trái tim của cô không khỏe, người trên toàn thế giới đều xem cô như tâm can bảo bối, nhất là Tổng Giám Đốc Tưởng vĩ đại. Nếu cô gặp chuyện không may, cô không điên, anh ấy sẽ phát điên. Như Mặt cười ngọt ngào, lại dựa vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu, chớp mắt một cái, hơi tức giận nói, sau này đừng xen vào chuyện người khác. Cô ấy có chuyện gì, không có liên quan đến cậu. Trang Hạo Nhiên nhìn anh, Như Mặt cũng có chút ngạc nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi thở mạnh, đột nhiên xẹt qua một chút bất đắc dĩ đau đớn, mới vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang im lặng phút chốc lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh, cười nói, Tổng Giám Đốc Tưởng mất hứng, chê chúng ta phá cửa đi vào, hai người đi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài chờ tôi. Đường Khả Hinh và Tiêu Đồng nghe vậy, đồng thời cúi người xuống, khẽ gật đầu, mới xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh lúc đi khỏi, đau thương và nặng nề, đôi mắt nhanh chóng chuyển động một lúc, trầm giọng nói với hai người Như Mạt, tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp, phải đi ra ngoài, hai người ngồi trước. Như Mạt nắm nhẹ tay Thiên Lỗi, có chút mất mát hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nhàn nhạt nói, ở bên ngoài, sẽ trở lại ngay, em tán gẫu với Hạo Nhiên một lát. Như Mặt có chút mất mát suy nghĩ một chút, chỉ đành mỉm cười nói, được rồi, nhanh trở lại. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đứng dậy, nhìn Trang Hạo Nhiên, lập tức đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn anh đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng mở cửa phòng làm việc, liếc mắt nhìn thấy Tiêu Đồng đang nói đùa với đồng nghiệp bộ phận nhân sự. Anh lập tức tiến lên, đi tới trước mặt cô, hỏi, Đường Khả Hinh đâu? Tiêu Đồng quay đầu nhìn hai mắt nóng rực của Tưởng Thiên Lỗi, rất nghiêm túc và đáng sợ, cô có chút ngạc nhiên, sâu kín nói, dường như, đi ra ngoài, cô ấy đi đâu? Tưởng Thiên Lỗi vội vàng hỏi, Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, mới nói, Cô ấy nói thân thể có chút không thoải mái, nhớ tới có chuyện gì, nói muốn đi trước. Mới vừa đi vào thang máy, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng xoay người, nhìn cánh cửa thang máy trước mặt đã đóng, anh lập tức bước nhanh tới, đi thật nhanh, cuối cùng nhanh chóng đi tới trước, thấy cửa thang máy đã đóng lại, anh lập tức nhấn một cánh cửa thang máy khác, hai mắt sắc bén lóe lên áy náy, lo lắng chờ thang máy đi lên, mở cửa, anh nhanh chóng đi vào, đóng cửa lại. Đừng Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên trong thang máy, sốt ruột buồn rầu nói, cô nghe tôi giải thích. Không gian xung quanh yên tĩnh không có tiếng đáp lại anh. Anh đau lòng nghĩ tới nụ hôn ở dưới cây phong hôm nay, cảm thấy cô gái trước mặt có chút ngọt ngào và hạnh phúc. Anh thở một hơi, gấp gáp ngẩng đầu lên, nhìn thang máy nhanh chóng trượt xuống lầu 1. Cửa mở ra, anh nhanh chóng đi ra, lập tức nhìn thấy khắp đại sảnh xa hoa toàn là khách quý. Anh khẩn cấp đi ra ngoài, nhìn đám người xung quanh, không có một bóng dáng nào quen thuộc. Anh lại đi ra đại sảnh, đón gió biển mênh mông, nhìn quảng trường rộng lớn và cây cầu dài ven biển, còn có trạm xe buýt quen thuộc cũng không có bóng dáng quen thuộc đó. Vẻ mặt anh căng thẳng, nhanh chóng xoay người, nắm chặt một tiếp tân, lạnh lùng nói, thông báo bộ phận giám sát, tìm thư ký tổng giám đốc Trang, Đường Khả Hinh. Tiếp tân lập tức xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi một mình bước nhanh qua đại sảnh khách sạn, đi vào phía sau vườn hoa. Đi thẳng tới trước cửa hoàn cầu, sải bước đi vào, tất cả nhân viên thấy Tưởng Thiên Lỗi tới, lập tức đứng lên, khom người cung kính, kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi đi vào thang máy, lạnh lùng đóng cửa lại. Bộ phận hành chính và thư ký văn phòng đều yên lặng làm việc, lại nghe được trước quầy tiếp tân truyền đến tin tức, Tổng Giám Đốc Tưởng tới. Bọn họ có chút kinh ngạc lập tức đứng lên, nhìn về phía cửa thang máy mở ra. Quả nhiên thấy Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi ra, bọn họ lập tức khom lưng cung kính, kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi không để ý đến bọn họ, chỉ sải bước đi vào phòng thư ký, trong ánh mắt ngạc nhiên của thư ký, nhanh chóng quan sát, không nhìn thấy Đường Khả Hinh, anh lại lo lắng xoay người, trong chớp mắt đẩy cửa phòng làm việc Trang Hạo Nhiên, vẫn không có người, rốt cuộc anh kinh ngạc suy nghĩ cô đi đâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 286, cá heo nhỏ. Bởi vì Trang Hạo Nhiên còn có một cuộc họp quan trọng khẩn cấp cho nên cũng không chờ Tưởng Thiên Lỗi trở lại. Bảo Đông Anh trông chừng như mạt, anh nhanh chóng đi ra, kêu Tiêu Đồng nói, gọi điện thoại đến bộ phận hành chính, nói 15 phút sau chuẩn bị họp. Tiêu Đồng im lặng theo sát anh đi khỏi. Trong đầu Trang Hạo Nhiên đang sắp xếp lại cuộc họp quan trọng, đột nhiên dừng bước lại. Ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Đồng nói, hả, Đường Khả Hinh đâu? Tiêu Đồng có chút gian nan nhìn Trang Hạo Nhiên, cười nói, đi rồi. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn Tiêu Đồng, cau mày giật mình nói, đi đâu hả? Tôi cũng không biết. Cô ấy nói thân thể có chút không thoải mái, nói có chuyện gì đó, đi chứ. Tiêu Đồng hơi khó xử nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ lại một chút chuyện ở phòng làm việc lúc này, anh thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật khổ não nói, chuyện này, người này thật sự không tiến bộ. Tiêu Đồng không biết Trang Hạo Nhiên nói cái gì, chỉ nhìn anh, hỏi, tại sao nói không tiến bộ? Không cần hỏi, đi họp. Trang Hạo Nhiên lại chuyển người sải bước đi về phía trước, vẻ mặt mất hứng. Tiêu Đồng đi theo phía sau anh, hơi cẩn thận hỏi, lão đại, thật mặc kệ cô ấy à? Trang Hạo Nhiên tức giận đi vào thang máy, kéo Tiêu Đồng đi vào, trực tiếp đè xuống nút đóng cửa. Cửa thang máy đóng lại, Tiêu Đồng đứng ở một bên, vẫn nhìn Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng, đôi tay cắm túi quần, ngẩng đầu nhìn con số thang máy nhanh chóng trượt xuống, lại lạnh lùng rút tay ra. Nhắc cổ tay nhìn thời gian đã 10 giờ 30, cách cuộc họp có 10 phút, thở dài một hơi, im lặng không lên tiếng. Tiêu Đồng nhìn anh, thang máy nhanh chóng trượt xuống, cho đến lầu 1, cửa thang máy mở ra. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra, trực tiếp xoay người đi ra phía sau vườn hoa đi về phía hoàn cầu. Nhưng mới vừa đi vài bước, anh hồi bất đắc dĩ dừng bước lại, thở dài một hơi. Tiêu Đồng nhịn cười nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thật sự hết sức tức giận và bất mãn, xoay người vừa đi ra ngoài vừa nói, nhà ai không có vài chuyện hư hỏng, nếu như vậy mà muốn chết muốn sống, trước kia làm sao sống được. Anh muốn đi đâu? Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn về phía anh. Còn có thể đi đâu? Tìm người. Cô thông báo các bộ phận hủy bỏ cuộc họp. Trang Hạo Nhiên vừa đi ra ngoài vừa lạnh lùng nói, làm sao anh biết cô ấy đi đâu? Tiêu Đồng nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên ở xa xa hỏi, muốn trốn tránh cũng sẽ không núp ở khách sạn. Cô ấy lại không ngốc. Trang Hạo Nhiên đã đứng ở cửa chính khách sạn, tay nắm chặt chìa khóa xe, ném cho Tiếp Tân. Tiếp Tân lập tức cầm chìa khóa, nhanh chóng chạy đi lái xe. Anh lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, nhấn số Đường Khả Hinh, lại tức giận nắm lên điện thoại. Nghe tiếng chuông reo vang từng hồi nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng lại không có ai nghe. Anh thật sự bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, ngừng ở không trung, thở dài một cái. Tiếp Tân nhanh chóng lái xe Trang Hạo Nhiên dừng ở trước cửa khách sạn. Anh nhanh chóng ngồi vào, sau đó lái xe, cho xe chạy thẳng ra phía trước khách sạn. Buổi trưa, chính là lúc thành phố càng náo nhiệt, nhiều tòa nhà cao tầng đứng sừng sững dưới bầu trời xanh. Xe cộ qua lại đếm không hết, ồn ào náo động, người đi đường nhanh chóng băng qua hai con đường nhộn nhịp ở bên cạnh. Chiếc Audi Spice tiếp tục chạy xuyên qua thành phố, trước sau, trái phải, tất cả đầy tiếng còi xe in ỏi. Bây giờ là thời đại thông tin rất nhanh, ai cũng chạy đua với thời gian để sống, có lúc sống tốt hay không, sống vui hay không, bọn họ không biết gì, thậm chí bị tê liệt. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, mở bồng xe, lo lắng nhìn đám người, nhưng không có bóng dáng quen thuộc đó, trong miệng anh lo lắng lẩm bẩm một câu, rốt cuộc cô đi đâu hả? Thời gian, từng giờ trôi qua, giống như đồng hồ cát. Giống như con cá vàng trong chậu bơi trong nước trong xanh, giống như lá cây ở trong gió nhẹ nhàng nhộn nhạo. Dĩ nhiên màn đêm cũng phủ xuống, ánh đèn rực rỡ thấp sáng đêm sương mù vắng lặng. Trang Hạo Nhiên gần như lục soát khắp thành phố, cuối cùng dừng ở một ngôi lầu nhỏ, tay cắm nhẹ vào túi quần, im lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng mấy cô gái trẻ tuổi đi qua, thấy ở một nơi bình dân như thế xuất hiện người đàn ông rất đẹp trai, làm cho mặt của các cô lập tức đỏ lên, đều tò mò và mê mẩn nhìn anh. Toàn bộ đứng 3 giờ, có một cơn gió thổi qua, mang đến một luồng khí lạnh, thậm chí không khí còn có chút ẩm ướt. Không đến bao lâu, quả nhiên trời đổ mưa phùn, thậm chí còn nổi lên một chút sấm sét. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn cơn mưa phùn nhanh chóng rơi xuống, đoán chừng sẽ có mưa to tầm tã. Anh càng cảm thấy lo lắng nhìn trái phải quang cảnh yên tĩnh xung quanh, hết hy vọng do dự một lát, mới đội mưa phùn ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, quay vô lăng, đạp nhẹ chân ga, cho xe chạy thẳng tới phía trước. Không ngờ con đường Mộc Lan bị kẹt xe, anh đành phải quẹo cua, dọc theo con đường nhỏ, chạy qua một trường học, chạy qua một khu phố sầm uất, nho nhỏ, muốn vòng qua khu vực kẹt xe, quẹo cua đi khỏi. Xe dừng ở trước một đường chợ nho nhỏ. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, không thể tin nổi quay đầu nhìn một bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng, váy đồng phục màu xanh đen, trong tay cầm một áo khoác đồng phục hoàn cầu, đưa lưng về phía mình, đứng ở trước một chiếc máy gắp con rối, tay nhấn cái nút màu vàng, muốn mở kềm kẹp lấy, không ngờ lại trống không. Cô thở dài mất mát, lại móc tiền xu, còn muốn chơi tiếp. Một tiếng thở dốc nặng nề từ bên trong buồng xe truyền ra. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, hai mắt đong đưa, không nói nên lời, gào khóc, thương tiếc mất hơn 10 tiếng đồng hồ quý báu của mình. Mưa chút xuống càng lớn, thậm chí có chút mưa gió bay vào khu giải trí nhỏ. Khả Hinh đứng ở cạnh cửa khu giải trí, muốn gắp con cá heo nhỏ màu xanh dương, nhưng cô đã gắp 3 giờ rồi. Con cá heo nhỏ vẫn thật yên tĩnh nằm ở trong đống gấu bông kia. Hai mắt của cô lộ ra một chút mất mát và cô đơn, lại muốn móc ra tiền, không ngờ hết tiền xu. Cô hơi nóng ruột muốn bỏ tiền ra để đổi tiền xu, nhưng đã không có tiền. Cô cắn chặt môi dưới, đang muốn nghĩ biện pháp thì một cái rổ nho nhỏ, bên trong có 100 đồng tiền xu, đặt mạnh ở trước cái nút của máy. cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã lạnh lùng đứng ở trước mặt của mình, nhìn các loại gấu bông ở bên trong, hỏi, cô thích cái đó? Hỏi rất không khách khí. Đường Khả Hinh đau lòng và kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng hỏi, Tổng Giám Đốc, làm sao anh biết? Tôi hỏi cô thích cái đó. Trang Hạo Nhiên lại cao giọng, lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh, tức giận hỏi. Đường Khả Hinh co ro, không dám hỏi ngược lại, đưa ngón trỏ chỉ cá heo nhỏ bên trong kính thủy tinh, dịu dàng nói, tôi thích cái đó, cá heo nhỏ đó. Một trận gió mưa bay vào, Trang Hạo Nhiên đứng ở sau lưng Đường Khả Hinh, che mưa gió cho cô, nhẹ nhàng ôm cô trong ngực mình, mới lạnh lùng vươn tay cầm tiền xu, quăng vào trong máy, sau đó cúi xuống, hai mắt chăm chú, tay đè ở trên cái nút. Lấy tay nhẹ nhàng xoay cây gấp, mới lạnh nhạt nói, cô gấp lên không được đâu. Đường Khả Hinh có chút khó hiểu ngẩng đầu, nhìn nửa khuôn mặt hoàn mỹ của Trang Hạo Nhiên, lộ ra một chút nhu hòa. Bởi vì cây gấp này và sợi dây kia đã bị động tay chân. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên cứng rắn, nhấn cái nút màu đỏ, cây gấp duỗi thẳng xuống kẹp đầu cá heo nhỏ, vật nhỏ theo cây gấp bay lên. Đường Khả Hinh thật căng thẳng nhìn con cá heo nhỏ, có thể tránh qua sợi dây, từ từ chuyển hướng, cuối cùng rơi vào trong một túi nhỏ, tạp một tiếng, miệng máy mở ra, cô không thể tin nổi khom người xuống, lấy con cá heo nhỏ, có chút vui sướng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, thật gấp được rồi. Cô dừng lại, nhìn Trang Hạo Nhiên nhét tiền xu vào, hai mắt chăm chú kẹp lấy gấu bông kế tiếp. Cô vội vã nói, chỉ một con là được. Cô mới vừa tốn bao nhiêu tiền, tôi giúp cô lấy lại. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, lại gấp một con gấu bông nhỏ bỏ vào trong túi. Đường Khả Hinh hơi buông lỏng, nhặt gấu bông lên, trên mặt rốt cuộc có nụ cười, nhưng vẫn áy náy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi, hôm nay tôi không muốn nghe chuyện tình cảm của cô. Đó là chuyện của cô. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, lại gấp lên một con khác. Đường Khả Hinh chỉ đành im lặng nhìn anh. Mưa gió càng lớn hơn, sau lưng của người đàn ông này đã ướt át. Thế nhưng anh vẫn đứng vững ở sau lưng Khả Hinh. Một tiền xu gấp ra ngoài một búp bê vải. Cuối cùng gấp hết các loại gấu bông trong máy ra ngoài, làm cho ông chủ khu giải trí hoảng sợ kêu lên. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh cầm một túi nhựa và xách theo túi gấu bông thật to, đang ngây ngốc nhìn mình, anh nhìn cô một cái, mới nói, đem túi gấu bông này, trừ cá heo nhỏ của cô, lấy ra hết đi đổi tiền, lấy lại tiền tiêu hết ở chỗ này ngày hôm nay. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, ngây ngốc một lát, mới a một tiếng, nói, được. Cô xách theo túi gấu bông thật to, đi thương lượng với ông chủ. Cuối cùng ông chủ trả lại cho cô 100 đồng, cô cầm 100 đồng, nghĩ tới kiếm lời 30 đồng, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, cầm nó từ bên trong đi ra, lại nhìn cả khu giải trí đã không còn bóng dáng Trang Hạo Nhiên. Cô ngạc nhiên đi về phía máy bắn súng, nhưng chỉ thấy bên cạnh có một cây dù trong suốt, còn chưa tháo nhãn hiệu ra, rũ xuống một bên, nhẹ nhàng lay động, chứng minh chủ nhân mới vừa đi khỏi. Hai mắt của cô nhanh chóng đỏ bừng, ôm con cá heo nhỏ, đi ra khỏi khu giải trí, nhìn về phía con đường nhỏ tối tăm mà náo nhiệt, lập lòe ánh đèn màu vàng nhà, nghẹn ngào gọi, Tổng Giám Đốc. Xung quanh thật nhiều người, đi tới đi lui, nhưng không ai xoay người, không có ai đáp lại cô. Trong lòng của cô đau nhói, im lặng xoay người, đi tới trước máy đó, nhìn cây dù trong suốt. Nhớ tới ở văn phòng Trang Hạo Nhiên đã từng nói một câu, nếu như bi thương đi ở trong mưa thì chống một cây dù trong suốt, như vậy cô khóc cũng không dám khóc lớn tiếng, có lúc, bi thương không thể dung túng. Nước mắt của cô lăn xuống, đi tới trước máy, cầm cây dù trong suốt, nhẹ nhàng xé nhãn hiệu, đi tới trước cửa, tay nhấn nút phía dưới, phụt một tiếng, cây dù trong suốt giống như đóa hoa nhẹ nhàng mở ra, che lại gió mưa cho mình. Trong lòng của cô ấm áp, chống cây dù, nhớ tới tất cả mọi chuyện gặp phải hôm nay, mất mát và mờ mịt, đạp con đường nhỏ tối tăm ẩm ướt, ôm cá heo nhỏ,